Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, một bước khó đi. Tác giả, Lão Tư Kích. Đại Minh Quốc tu chân giả là một cái thân tình huống. Rất nhiều người đều duỗi dài quá cổ đang xem, đến nỗi này đó tử khí tu, một đám vốn dĩ liền trạch. Mặc dù là ở Đại Tề quốc cảnh nội bọn họ đều không có ra qua cái gì xa nhà. Lúc này đây trực tiếp xuất ngoại, quả thực chính là đáng sợ trải qua. Đặc biệt là khi bọn hắn thấy được này đó tu chân giả lúc sau, càng là cảm thấy đáng sợ. Này một thời gian bọn họ đã thấy được không dưới 30 cái tu chân giả. Mà này đó tu chân giả trên cơ bản đều đã là đi theo tinh quái cùng nhau ở chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, bọn họ nhân kiếm hợp nhất, còn có đủ loại pháp bảo ùn ùn không dứt. Xem đến những người này cũng là lòng có xúc động. Mặc kệ là cái dạng gì pháp bảo, bọn họ đều gặp qua. Ít nhất ở Đại Tề Quốc, không ít cao thủ đều theo chân bọn họ so chiêu quá. Gia giải rất khổ sở, bản thân liền có kim đan kỳ tu vi. Thực lực của bọn họ cũng không tính rất kém cỏi. Nếu là bọn họ chân chính cùng những người đó đối đua, nói không chừng còn có thể thắng. Nhưng là này đó kiểu mới pháp bảo, thậm chí là một ít người cùng tinh quái hợp thể, càng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong đó một người thậm chí là cùng một cái cầu tinh quái hợp thể, theo sau dùng cái mũi truy tung. Quả thực đáng sợ. Ngẫm lại xem chính mình đối thủ về sau sẽ biến thành cái dạng này, vài người liền không khỏi run lập cập. Muốn hay không thông chi lý sứ giả, vài người thực do dự. Ngược lại là Tề Binh bàn tay vung lên liền ngăn trở vài người tiếp tục nói tiếp. Làm như vậy không tốt. Chúng ta hiện tại thông chi bọn họ, lầy dính tức chết truyền âm phù liền sẽ qua đi. Trời biết bọn họ hai người tới nơi nào. Huống chi bọn họ này hai người thực lực cường đại, không có khả năng không phát hiện mấy thứ này. Tề Binh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là ước gì kia hai người chạy nhanh chết. Chỉ cần này hai người đã chết, như vậy chính mình đám người liền có thể tùy ý hành động. Đến lúc đó cũng liền có thể đi gặp chính mình lão hữu, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà bọn họ trong miệng hai cái thực lực cường đại cao thủ, hiện tại chính thực bi thôi ở tìm lộ. Đối với bọn họ tới nói, lúc này nhất buồn bực không phải cái gì địch nhân ở đâu, mà là hiện tại bọn họ như thế nào đi lý thông nơi đó. Trên đường hiện tại đã thành lập đi lên rất nhiều tu chân giả trạm dịch. Này đó trạm dịch cũng không tiếp đãi phàm nhân. Hơn nữa thành lập vị trí cũng không phải phàm nhân có thể nhẹ nhàng tới vị trí. Đều là một ít núi non trùng điệp hoặc là rừng rậm chờ hiểm yếu nơi. Hoặc là có thể đơn thuần lý giải vì phó bản cửa tập hợp thạch giống nhau. Này đó tu chân giả chính mình thành lập trạm dịch thật giống như là những cái đó tập hợp thạch. Tuy rằng không thể truyền tống, nhưng là muốn đi những cái đó hiểm địa đi tìm tài nguyên. Muốn đi tìm một ít phi thường hy hữu quý trọng dược thảo. Vậy cần thiết muốn tới trước nơi này tới. Bởi vì ở này đó trạm dịch nơi này không riêng gì có một cái tương đối an toàn khu vực. Còn có không ít luyện đan cùng chế phù tu sĩ ở chỗ này. Những người này có thể tùy thời đem thám hiểm đoạt được lập tức biến thành tiền mặt. Hơn nữa, mặc dù là ngươi không cần linh thạch, cũng có thể dựa vào nơi này luyện đan hoặc là luyện khí cao thủ. Làm mấy thứ này biến thành tăng lên thực lực hảo ngoạn ý. Như thế phương tiện mau lẹ cách giải quyết quả thực là làm những cái đó tu chân giả nhóm một đám vui sướng không thôi. Bởi vì bọn họ đã thấy được một cái nhanh chóng làm giàu con đường. Nhưng là đối với kia lý sứ giả tới nói, nhiều như vậy tu chân giả tụ tập tại đây, hắn chỉ có thể lựa chọn rao lưu, không phải bởi vì nó thực lực thấp kém, mà là bởi vì hắn thượng một lần đã là bị người phát hiện. Này vẫn là bị những cái đó tu chân giả phát hiện. Tuy rằng hắn không biết chính mình là như thế nào bị phát hiện. Rõ ràng chính mình xuyên kia có thể che giấu tu vi áo tơi, vì cái gì vẫn là sẽ bị phát hiện. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái. Chính là hắn lại không thể đủ ở chỗ này chờ đợi. Bởi vì nơi này người cũng không phải là thiện tra. Thấy được chính mình đám người một cái so một cái hưng phấn, Nếu là lúc này nó có thể nhìn đến cái kia ngọc giản bên trong tiểu thuyết, liền phát hiện ở thư bình khu bên trong có một người công chí đỉnh thiệp. Chỉ cần bắt được một cái tử khí tu, liền có thể cùng Từ Hiền đi làm giao dịch. Loại này giao dịch dơ bẩn không dơ bẩn đã không có người quản. Mấu chốt là người này là Từ Hiền. Hắn là người nào? Hắn hiện tại quản chính là người chết. Trời biết chính mình về sau có thể hay không chết. Mặc dù là chính mình sẽ không, cũng có thể vì chính mình thân thích bằng hữu lộng một ân tình nắm chặt ở trong tay. Chỉ cần Từ Hiền nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem những người này nhốt đánh vào địa ngục. Tự nhiên cũng có thể chọn lựa ngươi đầu thai địa phương. Này nếu là thật sự bán hắn một ân tình, như vậy chuyện này liền hảo chơi. Đặc biệt là lúc này ra tới như vậy một cái chính sách. Này quả thực là đưa tới cửa tới nhân tình đại lễ bao a. Khi bọn hắn phát hiện hai người kia lúc sau, không chút nào khoa trương nói, thật giống như là yêu tinh nhóm nhặt được đường tăng thịt giống nhau. Kia cũng không phải là cái gì một đám kêu ngọc đế ca ca. Sau đó từng bước đi lên bái quần áo cởi quần. Mà là một đại bang thô tay thô chân đại lão gia. Đi lên liền chuẩn bị đối bọn họ xuống tay. Căn bản là chưa kịp hô lên tới cái gì có gay kéo ra ta khóa quần. Đã bị một đại bang người hưng phấn đuổi theo ra hơn 10 mà. Lý sứ giả mang theo chính mình đệ đệ chạy vài trăm dặm mới né tránh những người đó đuổi giết. Thật là đáng sợ. Tuy rằng chính mình đã là hóa thần kỳ. Tuy rằng chính mình bây giờ còn có một cái nguyên anh kỳ đệ cửu trọng. Liền thiếu chút nữa điểm liền có thể tiến vào hóa thần kỳ đệ đệ trợ giúp. Nhưng là đối mặt bọn họ vô cùng vô tận chi viện. Hắn có chút hư. Cái kia cái thứ nhất phát hiện người của hắn chính là một cái kim đan kỳ cao thủ. Lại còn có sẽ cái loại này quỷ dị nhân kiếm hợp nhất kiếm pháp. Lại không đánh chỉ là rất xa treo. Thật giống như là đội paparazzi giống nhau đi theo. Giám thị giả bọn họ nhất cử nhất động. Sau đó không ngừng dùng truyền âm phù nơi nơi gọi người. Chỉ là hai huynh đệ xem tới được truyền âm phù đã là vượt qua 70 chương. Nếu là thật sự lại tùy ý bọn họ như vậy kêu tiếp. Này còn dùng chơi không cần chơi. Chính mình liền chờ bị biển người bao phủ đi. Quả nhiên, bọn họ chính là ở gọi người. Nhìn cái kia đồng dạng là hóa thần kỳ cao thủ. Cộng thêm ba cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hiện tại lý sứ giả có điểm phương. Nguyên bản tử khí tu vĩ đại nhất pháp bảo chính là này áo tơi. Có thể che giấu bọn họ tử khí. Nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên vô dụng không nói. Cư nhiên còn bị người như thế đuổi giết. Ca, người nói bọn họ là như thế nào phát hiện chúng ta. Hẳn là nhìn qua là linh khí a. Như thế nào đã bị bọn họ phân biệt ra tới. Lý sứ giả có chút buồn bực lắc lắc đầu. Này pháp bảo hắn nhiều lần dựa vào chạy ra sinh thiên. Không nghĩ tới ở chỗ này liền không linh. Trời biết, phỏng chừng là nhìn đến quá cho nên đối loại này áo tơi có ấn tượng. Không bằng chúng ta đi mua một kiện thế gian áo tơi trồng lên trên người. Như vậy liền sẽ không bị bọn họ phát hiện. Nếu là làm Lý Thông nghe được lời này, phỏng chừng có thể cười ra tiếng tới. Mà sự thật cũng chứng minh rồi. Bọn họ ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì ở bọn họ chân chính tìm được rồi áo tơi. Bị tu chân giả phát hiện lúc sau. Vẫn là thực nhẹ nhàng liền tìm ra tới bọn họ. Thật sự là quá đơn giản. Này đại minh quốc cảnh nội hóa thần kỳ cao thủ nguyên anh kỳ cao thủ đều ở cái này công hội có đăng. Ký, gặp được lúc sau chỉ cần nhìn chằm chằm này hai loại cao thủ là đến nơi. Chỉ cần phát hiện cao thủ. Liền sẽ phát hiện bọn họ phía dưới người. Đúng là Lý Thông như vậy an bài. Khiến cho bọn họ những người này một bước khó đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.